Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 118, song tu cùng hai nàng. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe Đai Nguyên lão giảng xong, Độc Cô Vi hướng mọi người cười gian nói: "Nếu như Lục Nguyên lão Độc Cô Trần biết chúng ta lần này lấy ra hơn 4000 kiện thất cấp pháp bảo trở lên mà không có tác dụng gì thì sao nhỉ?" Nghe thế Độc Cô Yên Lan che miệng khẽ cười, rồi mới đáp lời Tam Nguyên lão: "Trần Nguyên lão chắc hẳn là tức đến thổ huyết đi." Thấy mọi người vui vẻ trở lại, Độc Cô Hân cũng tiếp lời: "Cái tên Độc Cô Trần đó giữ của như giữ mạng, làm sao lần này chịu lấy ra pháp bảo đưa cho con thỏ ngốc của Yên Lan cầm đến hoang mạc đảo này vậy?" Nhận được câu hỏi của Đai Nguyên lão, Lan viện trưởng rất nhanh trả lời: "Thưa Nguyên lão, Yên Lan nghe Tâm Nhi nói, ngài bị đám yêu thú kia làm trọng thương. Trần Nguyên lão sợ mọi người gặp nguy hiểm nên mới cấp tốc lấy ra mớ pháp bảo này." Nghe Độc Cô Yên Lan giảng xong, Độc Cô Hân mới mỉm cười nói: "Cái tên Độc Cô Trần, quả nhiên vẫn là như thế. Tuy mặt xấu rất nhiều, nhưng hắn trước sau vẫn như một a, rất là trọng tình trong nghĩa." Sau khi uống một ngụm trà, Đại Nguyên lão tiếp tục giảng: "Nếu như Kinh Thiên Thương Hôi đã cử ra cường giả có tu vi vô hạn cảnh giới rồi, thế thì chúng ta không cần phải thời khắc chú ý đến đám phệ thiên thần long kia nữa. Ta đoán chỉ cần bọn nó mà dám xông ra, hai vị kia sẽ ngay lập tức xuất hiện tiện tay chụp chết bọn nó. Được rồi, với sự xuất hiện của hai vị tiền bối ấy, kết cục trận chiến cũng đã được quyết định rồi. Đã không còn việc gì nữa, mọi người trở về chỗ của mình tiếp tục tu luyện đi." Đợi Đại Nguyên lão giảng xong, mọi người mới đồng thanh đáp: "Vâng." Do thương thế của Độc Cô Hân vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nên Thảo Vân chờ mọi người rời đi hết, rồi mới dìu Đại Nguyên lão trở về phòng ở trong khu nghỉ ngơi. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, bây giờ Vũ Thiên hiện đang ở trong Long Tiên giới, nghe theo lời dặn dò của Nhạc Mẫu, đang ra sức cùng Tố Tố song tu a ở trong giới diện này. Hiện tại nhân vật chính và Tố Nhị hiện đang không có một mảnh vải che thân. Cả hai đang ôm chặt lấy nhau lăn qua lăn lại trên đống y phục của nàng và hắn được trải trên mặt đất Long Tiên giới. Một lúc thì Vũ Thiên nằm trên người Tố Nhi, một lúc thì Tố Nhi lại nằm trên người Vũ Thiên. Ở phía dưới thì tiểu huynh đệ của hắn vẫn đang như một cái máy khâu không ngừng ra vào cô bé của nàng. Đôi môi của cả hai cũng đang kề sát với nhau. Nàng và hắn cũng đang không ngừng hút lấy hương tân ngọc dịch của đối phương. Ở trong giới diện này, những âm thanh xuân sắc sướng khoái vẫn không ngừng vang lên. Bạch bạch bạch, ư ư a a thiếp sướng. Tố Nhi của chàng rất sướng a, mạnh nữa lên chàng ơi. À à á, đúng rồi, chàng như thế này nè. Phạch phạch phạch, Tố Tố nàng thật tuyệt vời. Ta cũng rất là sướng khoái a. Dưới tác dụng của tầng 2 Phượng Linh Quyết đã khiến cho âm động của tiểu Tố chẳng khác nào âm động của trinh nữ cả. Điều này khiến hắn và nàng đều đạt khoái cảm cực độ khi song tu cùng nhau. Với độ khít này, sau nửa canh giờ, côn thịt của Vũ Thiên đã co giật dữ dội. Từng thớ thịt nơi u cốc của nàng cũng đang siết chặt tiểu huynh đệ của hắn. Bỗng nhiên, a a a, một tiếng, nhân vật chính đã lần thứ 5 bơm đầy âm động của Tố Nhi rồi. Cùng lúc đó Tố Nhi cũng đã lên mây rồi. Từ nơi hai người kết hợp một thứ chất lỏng màu trắng đục vẫn không ngừng tràn ra. Sau khi cả hai vừa lên đỉnh cùng lúc xong, Vũ Thiên cũng không có để cho Tố Tố nghỉ ngơi lấy sức một chút nào cả. Côn thịt của hắn đã một lần nữa không ngừng ra vào âm động của nàng rồi. Nhờ có Long Tu Công, cho nên sau mỗi lần tưới tiêu cho u cốc của tiểu Tố, tiểu huynh đệ của Vũ Thiên đều to ra một vòng. Độ cương cứng và sự uy mãnh cũng được đề thăng. Cuối cùng là độ ham muốn song tu cũng mãnh liệt hơn trước. Hiện tại hắn đã như một con thú khát tình lâu ngày rồi. để cho côn thịt của mình mạnh mẽ nhất và cao tốc nhất ra vào âm động của nàng. Dưới trạng thái song tu hừng hực như lửa này của Vũ Thiên, Tố Nhi đã có chút chịu không nổi. Âm động của nàng đã cảm thấy đau rát rồi. Nhưng nàng vẫn không bảo nam nhân của mình dừng lại. Vì với cường độ này thực sự khoái cảm và kích thích nó mang lại vượt xa đau đớn a. Một hồi âm thanh xuân sắc đầy dụ hoặc lần nữa cao vút vang lên. Phập phập phập, a a Tố Nhi rất là sướng Vũ Thiên ca ơi. Tiếp tục đi. Làm chết tiểu tố của chàng đi. Lúc này theo từng nhịp côn thịt ra vào âm động của mình. Tố Nhi cũng ưỡn hông của mình theo. Để tiểu huynh đệ của nhân vật chính có thể vào sâu nhất trong u cốc của mình. Để bản thân có thể cảm nhận được nhiều khoái cảm hơn nữa. Sau khi ở cường độ cao song tu cùng nữ nhân của mình, Vũ Thiên mới bất chợt nhận ra. Hiện tại cô bé của nàng đã sớm nhảy nhụa rồi. Thấy thế nhân vật chính vội hướng Tố Tố, tràn đầy yêu thương nói. Xin lỗi nàng, vừa rồi ta có làm nàng quá đau không? Tiểu Tố của ta quá mức hấp dẫn rồi nên mới. Nói xong, Vũ Thiên đã thay đổi tư thế song tu của cả hai thành tư thế cưỡi ngựa rồi. Tốc độ ra vào của côn thịt cũng thông thả hơn một ít. Cảm nhận sự quan tâm từ nam nhân của bản thân. Nàng vội hướng Vũ Thiên đáp, thiếp không sao, thiếp rất hạnh phúc, chúng ta tiếp tục đi. Là nữ nhân ai không thích nam nhân của mình cường tráng kia chứ? Tuy Vũ Thiên vừa rồi có chút thô bạo thật, như Tố Tố lại thích trạng thái này của hắn vô cùng. Sau đó cả hai tiếp tục song tu ở trong tư thế này. Vì thấy âm động của nàng đã có sưng rồi. Nên Vũ Thiên cũng chỉ đành dùng hai tay của mình xoa nắn lấy bầu ngực sữa của nàng. Giúp Tố Nhi đề thăng thêm khoái cảm. Tiểu Tố hiện tại cũng đang dùng tiểu thủ của mình. Không ngừng chăm sóc trái dâu nhỏ của bản thân. Ba bộ phận nhạy cảm bị kích thích. Khiến cho Tố Nhi không kiềm chế được đã một lần nữa rên lên thành tiếng. Nhanh thêm một chút nữa đi Vũ Thiên ca. Tố Nhi sắp ra nữa rồi. Nghe thấy những tiếng rên này của nàng. Nhân vật chính nhanh chóng đáp. Được, như ý nàng muốn. Mà tại lúc này Phương Uyển cũng đã hoàn thành việc tu luyện của mình rồi. Khi Uyển Nhi vừa mở mắt ra đã thấy Vũ Thiên cùng Tố Nhi đang song tu. Đã khiến cho Đông Phương Uyển cũng không kiềm giữ được bản thân. Vội vàng tiến đến hướng hai người. Trên đường đi từng kiện y phục một đã được nàng tháo xuống rồi. Khi đến bên cạnh nam nhân của mình thì Phương Uyển cũng trần như nhộng rồi, cách trương.